Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc lại nói, hẳn là công lao của Lý Đại Nho và Hoàng thượng thầy cho tình thâm xưa nay. Người làm đế đa nghi, Lý Đại Nho tốc chiến tốc thắng tuy bớt việc, nhưng cũng có nguy hiểm. Nếu Hoàng thượng cảm thấy tiên sinh tính kế hắn, mất thánh tâm, vậy thì tổn thất lớn rồi. Hoàng thượng có nói trừng trị những tên bại hoại kia như thế nào không? Đây mới là điều Tống Sư Trúc quan tâm nhất. Thiếu chút nữa, nhà mình cũng gặp nạn theo. Đến bây giờ, trong lòng Tống Sư Trúc mới an tâm một chút. Phong Hằng lắc đầu, đây không phải chuyện ta nên tham dự. Phong Hằng biết chuyện nhà mình, hắn chẳng qua chỉ là một sĩ tử đi thi. Trên thực tế, Hoàng thượng ở trước mặt hắn thừa nhận trường thi không sạch sẽ cũng đủ khiến hắn kinh ngạc. Làm sao còn có thể cùng hắn thương lượng quốc gia đại sự? Tống Sư Trúc cũng hiểu được phần diễn của nhà bọn họ dừng ở đây là kết thúc. Nàng thở dài một tiếng, có thể giải quyết dứt khoát như vậy là tốt nhất. Nếu kéo dài mấy ngày, tâm thần mấy người trong nhà đều đặt ở trên việc chuẩn bị thi cử này, được không bù mất. Sau khi Phong Hằng rời đi, Cao Ngọc Hành bình tĩnh ở trước mặt sư đệ thật lâu liền phá công. Y thở ra một hơi, giọng căm hận nói. Những người kia thật đáng ghét, dám thò tay vào trường thi. Còn muốn đem thái phó cũng kéo xuống nước. Lý Vọng Tông và Hoàng thượng thầy trò hơn 10 năm, thoáng cai đã phát giác được ý lạnh trong lời Cao Mộc Hành, hắn lắc đầu nói. Quan chủ khảo đều do các đại thần đảm nhiệm, nếu Hoàng thượng muốn xử trí toàn bộ, chỉ sợ lại có người muốn quỳ trước mặt Hoàng cung cầu xin. Thì đã sao, trường thi bị người chui chỗ trống, C, H, E, M đầu lưu đầy không đủ để bình mối hận trong lòng trẫm. Cao Mộc Hành nói thẳng, bốn chủ khảo thi hội, trong đó có hai người suốt ngày khoe uy phong của lão thần, Cao Ngọc Hành ngày thường không làm gì được bọn họ, lần này có cơ hội. Hắn nói, nếu là kiêng dè trước sợ sói sau sợ hổ, chờ trẫm chôn xuống đất vàng, những người ghê tởm kia còn có thể nhảy nhót ở trước mặt trẫm. Từ nhỏ thân thể hắn đã không khỏe mạnh, cũng không biết có thể sống bao nhiêu năm. Nhưng hắn đăng cơ một lần, cũng không thể luôn bị người ta kiềm chế. Suy nghĩ một chút, Cao Ngọc Hành nhìn Lý Vọng Tông nói. Những người đó không có ý tốt, chuyện này còn cần thái phó giúp đỡ một tay, ngày mai trên triều viết một cuốn sổ. Bất luận là ai tố giác chuyện này, Lý Đại Nho đều không tránh được bị dính nước bẩn, chỉ có thái phó tự thượng tấu mới có thể tự chứng minh trong sạch. Lý Vọng Tông khẽ gật đầu, lập tức thở dài một tiếng, đầm nước triều đình này từ lúc nào cũng không rõ ràng. Cũng không biết khi nào những kẻ hại nước hại dân kia mới có thể bị loại bỏ sạch sẽ. Cao Ngọc Hành cũng biết Lý Vọng Tông không phải hạng người say mê quyền thế, hắn áy náy nói. Vì chuyện cải cách ân khoa, thái phó này gánh rất nhiều bêu danh cho trẫm, làm khó thái phó. Trẫm không phải một đệ tử tốt, không thể kế thừa y bát của thái phó. Nhưng sau này nếu thái phó muốn sư đệ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trẫm cũng sẽ nhìn hắn một chút. Lý Vọng Tông nghĩ đến Phong Hằng cũng đau đầu, thật ra lời của Hoàng thượng vừa ý hắn, đáng tiếc nội tình Phong gia quá mỏng, nếu bởi vì mấy câu của hắn, đệ tử cả đời chỉ đi dạo bên ngoài quyền thế, Lý Vọng Tông ngẫm lại cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Hắn lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm ngoái lão thần thu hắn vào cửa, quan sát một năm, Phong Hằng làm người thiết thực, còn tính là tài giỏi, Hoàng thượng hôm nay đang cần người hỗ trợ. Về sau có chuyện bỏ sức chỉ cần giao cho hắn. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ việc này mà nói, liền có thể nhìn ra tính tình hắn minh mẫn, càng thêm đáng quý là, gặp chuyện cũng đủ chấn định kín đáo, lịch luyện một hai, Hoàng thượng cũng có thể nhiều thêm một trung thần. Cao Ngọc Hành thưởng thức mấy câu nói này của Lý Vọng Tông, đột nhiên cao hứng, xem ra ở trong lòng thái phó, vị sư đệ này vẫn không so được với địa vị của hắn. Trong lòng hắn suy nghĩ đủ loại thủ đoạn lôi đình đối đãi sâu mọt, cũng khiến Phong Hằng ghi một công lớn. Mặc dù không thể công khai phong thưởng, nhưng thi hội sắp tới, luôn có cơ hội ngợi khen. Phát triển tiếp theo trong thư phòng Lý gia, Tống Sư Trúc và Phong Hằng đương nhiên là không biết. Từ đêm qua đến bây giờ, Tống Sư Trúc vẫn luôn cảm xúc phập phồng, tự nhiên cũng không đem chút gợn sóng kỳ lạ đột nhiên nổi lên trong đáy lòng kia coi là chuyện gì. Sau khi về nhà, biết Tống Nhị Lang và Lý Ngọc Ẩn đều quan tâm đến việc này, Phong Hằng nói dăm ba câu liền đem sự tình nói xong. Tống Nhị Lang hiếm khi đen mặt nói, may mắn muội phu phát hiện trước, lịch triều lịch đại đối với việc gian lận đều nắm rất nghiêm, nhà bọn họ ở kinh thành là thân cô thế cô, nếu thật xảy ra chuyện, cũng tìm không thấy người có thể cứu bọn họ. Gã sai vặt có thể đến tiền viện hầu hạ đều là biết chữ nghĩa. Gã sai vặt ở trong phòng kia, Tống Nhị Lang còn phát hiện một số đề mục bọn họ ôn tập, chỉ sợ là hắn không kịp đưa ra ngoài. Tống Sư Trúc an ủi, hoàng thượng đã biết, những người kia đều là châu chấu sau mùa thu, một người cũng trốn không thoát. Vừa rồi ở Lý gia, Lý Lão Thái Thái đã nhắc nhở nàng chuyện này không tiện lộ ra, sau khi Tống Sư Trúc về nhà cũng đi theo tới tiền viện xử lý. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Làm ra loại chuyện phản bội này, kết quả tốt nhất cũng là bị bán đi. Gã sai vặt kia lúc ở Lý gia đã bị người ta chế trụ, nhưng hắn tự tìm C, H, E, T thì thôi đi, còn liên lụy một nhà lão tử nương. Tống Nhị Lang tuy rằng tức giận, nghe Đường Muội hình dung như vậy, vẫn không nhịn được bật cười, lại tò mò hỏi Phong Hằng. Ngươi làm sao nhìn ra gã sai vặt kia có vấn đề? Mấy ngày trước người hành thích ở nhà không nhắc tới. Lúc ấy hắn không ở nhà cũng không nói chuyện, nhưng hôm nay gã sai vặt này lại không giống, đó là hạ nhân Tống gia. Tống Nhị Lang ngày ngày nhìn hắn lắc lư trước mặt, chính là vẫn không phát hiện hắn khác thường. Loại nhạy cảm này của Phong Hằng, xác thực xuất chúng hơn một chút. Tống Nhị Lang nói như vậy, Lý Ngọc Ẩn cũng nhìn sang. Phong Hằng không nhịn được mỉm cười đối với ánh mắt của hai người. Chuyện này trên cơ bản là công lao của Tống Sư Trúc, nhưng thê tử luôn luôn khiêm tốn. Mỗi lần đều nhường công lao ra, khiến hắn có chút chột dạ. Hắn lắc đầu, nhìn Tống Sư Trúc cười hì hì ở một bên, mới nói. Không dễ hình dung, hắn vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy hắn khả nghi. Tống Sư Trúc biết Phong Hằng đây là không có ý mạo nhận công lao, nàng cười nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng là phu quân mắt sáng như đuốc, ông trời để lại cho chúng ta một con đường sống. Loại chuyện này kỳ thật không có gì đáng truy cứu. Mặc dù bàn tay vàng của nàng dùng tốt, nhưng ở trong đó Phong Hằng cũng có tác dụng cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi thành một người khác, gặp phải loại chuyện gian lận hãm hại này gấp cũng gấp không kịp, còn muốn tìm cách từng bước một kiểm chứng, hơn nữa giúp nàng bổ sung lỗ thủng, không phải mỗi người đều có năng lực thừa nhận tâm lý cùng năng lực hành động như vậy. Tống Nhị Lang nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đây chính là thiên phú cá nhân. Bởi vì Đường Muội nói chuyện này Lý gia dặn dò nên giữ bí mật, Tống Nhị Lang cũng không nói với phụ thân hắn. Phụ thân hắn biết nương hắn cũng sẽ biết, dù sao hữu kinh vô hiểm, Phùng thị bây giờ còn đang bệnh, cũng đừng để nàng quan tâm. Tống Văn Sóc không biết nội tình, ngày thứ hai trở về liền cảm thán với bọn họ một phen hôm nay trên triều đình hung hiểm. Đại thái giám vừa hô một câu, có việc khải tấu, không có việc bãi triều, Lý thái phó đột nhiên dâng tấu chương. Nói là có người ném một phong thư vào nhà hắn, nói cho hắn biết một số đề mục sẽ trở thành đề thi hội năm nay. Lúc ấy Lý Vọng Tông vừa nói ra lời này, hướng lên trên chính là một mảnh yên tĩnh, sau đó liền đột nhiên xôn xao. Lý Vọng Tông tiếp theo liền bổ sung một câu, bởi vì không biết chuyện này là thật hay giả, cho nên trước tiên ở trên triều nhắc nhở một hai, nếu ngày sau thật sự có chuyện này, cũng không coi là trách nhiệm của hắn. Hoàng thượng so sánh tại chỗ. Đề thi hội gần như có hơn phân nửa đều giống đề Lý Thái Phó nhận được. Tống Văn Sóc tâm tình phức tạp nói. Sáng sớm hôm nay, ngoại trừ kinh ngạc ra hắn còn có chút may mắn. Tống Văn Sóc tuy rằng cũng xuất thân tiến sĩ, nhưng lại không bằng trình độ học vấn của Lý Thái Phó. Gần đây mấy hài tử trong nhà đều dùng tư liệu của Lý Đại Nho. Nếu như sau khi khảo thí chuyện này bị vạch trần, ngoại trừ thành tích của một bảng này không được tính ra. Lấy việc nhà bọn họ có liên quan sâu xa với Lý gia, khẳng định cũng có không ít phiền phức. Tống Văn Sóc thở dài một tiếng, lại nhìn ba người Tống Nhị Lang an ủi trước mắt. Hình thức ân khoa năm nay trước nay chưa từng có, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh vững chắc, liền không có gì đáng lo lắng. Tống Nhị Lang ho nhẹ một tiếng, nói, phụ thân nói phải, trên đầu sóng ngọn gió này, Lý Thái Phó cố ý tách bọn họ ra, Tống Nhị Lang cũng không muốn sinh thêm chuyện. Trong lòng nghĩ đợi sau khi thi xong mới nói với phụ thân hắn, nhưng nói dối với phụ thân ruột vẫn có chút ra đầu phát tê. Phong Hằng cùng Lý Ngọc Ẩn có quan hệ xa hơn một tầng, nhưng so với Tống Nhị Lang thì bình tĩnh hơn vài phần. Tống Sư Trúc chừng mắt nhìn, truyền chủ đề. Hoàng thượng xử trí chuyện này như thế nào? Xử trí như thế nào? Cách chương.